Chương 330, Ly Nhi, ngươi mệt mỏi sao? Ta thế nào cảm giác, là lạ bọn họ ở giữa bầu không khí, cu nở dê quá hài hòa điểm. Lạc Thanh lẩm bẩm một câu. Kỳ thật, không chỉ là nàng muốn như vậy, cơ hồ tất cả tận mắt thấy cuộc chiến đấu này người, trong lòng đều có cảm giác giống nhau. Hư không bên trong giao chiến hai người, tựa hồ không giống như là lấy tính mệnh tương bác, ngược lại càng giống là đang luận bàn chỉ ra chỗ sai. Là bọn họ hoa mắt vẫn là bọn hắn nghĩ quá nhiều, kỳ thật hai cái đại soái ở giữa chiến đấu, mười phần kịch liệt, chớp mắt sinh tử cũng không sát khí. Đột nhiên, Thiên Hoành thản nhiên nói một câu. Mọi người nhộn nhịp phản ứng tới. Không tệ, mặc dù song phương tại giao chiến, thế nhưng cũng không có sát khí tràn ra. Mọi người nghi ngờ lần nữa ngước mắt nhìn về phía hư không, muốn cẩn thận thấy rõ ràng giữa hai người giao chiến. Thế nhưng là, thần lực bạo phát đi ra quan mang, mười phần chói mắt, để hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Có người muốn dùng thần thức đến xem, thế nhưng thần thức vừa đến hư không bên trong, liền bị cường thế gậy trở về, phảng phất là đang ngăn trở bọn họ nhìn trộm trong đó nội tình. Thiên chúng doanh bên này là như thế, Thiên An thần quốc bên kia càng là như vậy. Đột nhiên, song phương trận doanh bên trong, đều xuất hiện một loại quỷ dị im lặng. Hư không bên trong, Khương Ly cùng lục giới ngay tại kịch chiến. Ba nhờ hai người song trưởng chống đỡ, bắn ra một cỗ năng lượng cực lớn, trong hư không bộc phát ra gió lốc, hướng bốn phía quét ngang mà đi, tại cả vùng hư không bên trên, đều hình thành một cái cực lớn gọn sóng, dư ba không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ly Nhi quả nhiên là tinh tiến không ít. Hai người chống đỡ tay cũng không tách ra, lục giới thư A Cơ dùng ngón tay của mình, đem Khương Ly ngón tay tách ra, cùng nàng mười ngón đan sen. Ngươi nhìn thấy ta, ta nhưng không nhìn thấy ngươi, thiếu đế, cái này không công bằng. Khương Ly nhưng rút về tay của mình, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn trên mặt nạ, trêu chọc nói. Cái kia Ly Nhi tự mình đến vạch trần mặt nạ đi. Lục giới trêu đùa nàng. Khương Ly trong mắt phát ra tinh quang, nhanh chóng đưa tay đi bắt hướng lục giới mặt nạ trên mặt. Lục giới bỗng nhiên lui về phía sau, Khương Ly nhưng đi theo tới gần. Hai người vừa lui vừa vào, ánh mắt cuốn dao bên trong, là một loại đậm đến tan không ra tình cảm. Bành bành bành hư không bên trên, không ngừng bộc phát ra tiếng vang, từng đạo hoa mỹ hào quang, không ngừng theo hư không hiện lên, phảng phất tại nói cho trên mặt đất mọi người, phía trên chiến đấu thật rất kịch liệt. Hai đạo nhân ảnh, không ngừng trong hư không xuyên qua, căn bản nhìn không ra đến cùng là ai chiếm thượng phong. Trên mặt đất mọi người, nhìn đến khẩn trương, lại không hiểu. Mà hư không bên trong chiến đấu hai người, nhưng hoàn toàn quên mình. Khương Ly một chiêu từ lay động, trở tay hướng lục giới trên mặt trộm tới, một cỗ hấp lực theo nàng trong lòng bàn tay bắn ra, đem lục giới mặt nạ trên mặt trực tiếp hấp xuống dưới, lộ ra trường lưu thiếu quân mặt. Nhưng, chớp mắt về sau, gương mặt kia, liền chậm rãi khôi phục lục giới nguyên bản răng rớp, cặp kia chăm chú Khương Ly mà cười đôi mắt, nhan sắc cu nở dê dần dần ít đi, trở thành nhạt nhẽo màu lưu ly. Chăm chú cái này khuôn mặt, Khương Ly nắm mặt nạ vàng kim tay, rủ xuống, khỏe miệng chậm rãi dương lên, nơi nào còn có tiếp tục đánh nhau tâm tư. Lục giới hướng nàng đi tới, dắt tay của nàng, đột nhiên nói, chúng ta tìm một chỗ không người, thật tốt ngồi một chút. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại bọn họ có thế ngay tại trước mắt bao người đánh nhau đâu, nói đi là đi, được không, không cần phải lo lắng. Lục giới nhìn ra Khương Ly lo lắng, đối nàng mỉm cười, đưa tay vung lên, một tầng màn sáng rơi xuống. Đón lấy, hắn mang theo Khương Ly trốn vào không gian bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến ở ngoài ngàn dặm, một chỗ phong cảnh tú mỹ chi địa. Ngươi làm cái gì? Khương Ly không kịp chờ đợi hỏi. Lục giới nói, ta chỉ là để bọn hắn cho là chúng ta còn tại chiến đấu thôi, một chút điêu trùng tiểu kỹ. Gặp hắn đã thích đáng an bài tốt tất cả, Khương Ly cũng liền lại không truy hỏi. Hai người nắm tay, đi tới đỉnh núi, ngồi tại ngàn vạn trong biển hoa, nhìn trước mắt biển mây sương mù, phảng phất, giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ đồng dạng. Chúng ta rất lâu không có dạng này yên tĩnh ngồi. Khương Ly đem đầu của mình tựa ở lục giới bả vai bên trên, ánh mắt có chút men say. Cũng không biết, là bị cảnh đẹp trước mắt mê say, vẫn là bị người bên cạnh say ngã. Ly Nhi có thế mệt mỏi lục giới ôm Khương Ly, để nàng có thế thoải mái dễ chịu nằm tại chính mình trong ngực, trong giọng nói, lộ ra mấy phần đau lòng. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, lục giới, ngươi nhìn nơi này có thế giống phù đồ sơn ba chữ này, câu lên lục giới hồi ức. Nơi đó, là hắn cùng Khương Ly lần thứ nhất sinh ly tử biệt chi địa. Lúc kia hắn, còn không phải hoàn chỉnh hắn, chỉ là một cái phân thân, một cái ý niệm trong đầu, nhưng chấp nhất hãm sâu tại đối Khương Ly thích bên trong. Chẳng biết tại sao, lần này chúng ta trùng phùng về sau, chúng ta đã từng kinh lịch đủ loại, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng tại trong đầu ta xuất hiện. Ta nhớ kỹ, chúng ta lần đầu lúc gặp mặt, ta đem ngươi kéo vào trong nước, vốn là muốn bắt lại ngươi cửa nở dê ép ở làm con tin, rời đi lục thị. Lại không nghĩ, ngươi nhìn như suy nhược, lại sâu dấu không lộ, đem ta chấn thương không nói, còn muốn hạ lệnh giết ta. Khương Ly khỏe miệng ngầm lấy cười, chậm rãi nói. Lục Giới cụp mắt nhìn về phía nàng, hỏi một câu, lúc kia, Ly Nhi nhưng có hận ta? Khương Ly y hề nguyên lắc đầu, không hận. Nếu đổi lại là ta, ta sợ rằng sẽ so ngươi sớm hơn truyền đạt giết không tha mệnh lệnh. Huống chi, ngươi cuối cùng không phải cũng không có giết ta sao? Lục Giới cười một tiếng, điểm nhẹ nàng chóp mũi một cái. Ngươi cái này giảo hoạt tiểu hồ ly, mặc dù thực lực không đủ, nhưng thủ đoạn bảo mệnh nhưng là không ít. Khương Ly nhịn không được cười. Nàng rúc vào Lục Giới trong ngực, hồi tưởng đến hai người chỗ kinh lịch tất cả. Bọn họ ngay từ đầu, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thế nhưng là, dần dần, lại tại lơ đãng thấy động tâm. Không có tách rời đau khổ, vì sao lại có gặp nhau ngọt ngào? Khương Ly thì thầm nói. Đột nhiên, nàng theo Lục Giới trong ngực, hai tay nắm chắc Lục Giới tay, ánh mắt bên trong mang theo một điểm không yên. Thế nhưng là, ta thả rằng cùng ngươi bình bình đạm đạm, cu nở dê không muốn cùng ngươi lần nữa tách rời. Ly Nhi, sẽ không. Ta sẽ không lại cùng ngươi sinh tử phân biệt. Lục Giới nâng lên gương mặt của nàng, bảo đảm nói. Dạng kia thấu xương thống khổ, hắn cu nở dê không muốn lần nữa kinh lịch. Khương Ly theo trong con mắt của hắn, nhìn thấy khẳng định, đột nhiên nở nụ cười. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đương nhiên phải tin tưởng ta. Lục Giới cười nói. Hắn cực ít trước mặt người khác cười, tựa hồ nụ cười của hắn, đều hiện ra cho Khương Ly một người. Loại kia khuynh thế vẻ đẹp, chỉ có Khương Ly mới xứng nắm giữ. Ngươi lại chờ ta một chút, rất nhanh tiếp qua không được bao lâu, ta liền có thể tiến vào vạn giới thánh vực, cùng ngươi đứng tại cùng một cái thế giới, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Khương Ly cũng cho ra cam đoan của mình. Chỉ là, trong mắt nàng toát ra kiên định, lại làm cho Lục Giới ẩn ẩn đau lòng. Người nào không hy vọng, có thể làm cho mình nữ nhân cả đời bình an? Thế nhưng là, hắn nữ nhân, nhưng chú định sẽ không bình thường ngốc nữ hài. Lục Giới lờ mờ một tiếng, mang theo hơi cảm giác mát môi, bao trùm tại Khương Ly trên môi.